Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy không phải là ma quỷ. Sao cô có thể dùng thuốc với anh chứ? Đạo đức của cô được nắm chắc lắm chứ? Nếu Tống Diễn biết Lộc Duy, trong phút chốc, anh sẽ ngay lập tức nghi ngờ cô là thủ phạm chính. Tiếc là giữa họ có sự chênh lệch thông tin. Lộc Duy ngồi trên ghế dài trong công viên, thấy Tống Diễn đang đi về phía mình. Khoảnh khắc đó, tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Liệu anh có phát hiện ra cô không? Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không? Anh hỏi với giọng lịch sự nhưng đầy khoảng cách. Lộc Duy gật đầu, Tống Diễn ngồi xuống bên cạnh cô. So với trước đây, Tống Diễn trông tiều tụy hơn nhiều. Mặc dù anh che giấu khá tốt, nhưng Lộc Duy vẫn nhận ra. Điều này khiến cô vừa có chút cảm giác tội lỗi vừa có chút xót xa. Nhưng xen lẫn vào đó là niềm vui và sự đắc chí. Bác sĩ Tống à, anh cũng có ngày hôm nay. Lộc Duy vô thức muốn chia sẻ niềm vui này với Tống Diễn. Tống, còn chưa kịp nói ra. Cô đã cứng miệng lại. Thực ra cô không nên biết Tống Diễn mới đúng. Ánh mắt của Tống Diễn đã liếc qua cô. Lộc Duy nhanh trí, nở một nụ cười, tặng anh một nụ cười. Tống Diễn, đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận được một món quà như vậy. Ý tôi là tôi thấy anh có vẻ có nhiều tâm sự. Hy vọng anh có thể vui vẻ hơn. Lộc Duy bịa lý do cho mình. Được, cảm ơn cô. Tống Diễn không nhịn được cười. Anh cũng không biết tại sao gần đây anh cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng ngồi cạnh cô, anh lại thấy thoải mái hơn. Anh đột nhiên nói, trước đây tôi đã gặp cô. Lộc Duy lại căng thẳng. Cô sợ Tống Diễn sẽ nói, ha ha, trước giờ tôi chỉ diễn kịch với cô thôi. Nhưng không biết nên thất vọng hay nên mừng rỡ. Tống Diễn ở thế giới này không nghi ngờ cô. Ngược lại còn hơi ngại ngùng cười. Lần đó ở quán cà phê. Xin lỗi, cách bắt chuyện của tôi hơi cũ. Lộc Duy thản nhiên đáp. Không sao đâu, cứ tập luyện thêm là được. Tống Diễn lại thấy kỳ lạ. Vì anh cảm thấy cách Lộc Duy trò chuyện với anh rất quen thuộc. Không biết cô ấy nói chuyện với ai cũng vậy sao? Nhưng anh không đi sâu vào chi tiết này. Thay vào đó, anh dùng giọng điệu như trò chuyện tán gẫu. Cô cũng sống gần đây à? Hoặc làm việc gần đây? Đại khái là vậy. Tôi cũng coi như đạt được tự do tài chính rồi. Lộc Duy bịa chuyện không chớp mắt. Còn anh, tại sao hôm nay anh không đi làm? Cô lại ném câu hỏi ngược lại cho anh. Gần đây có lẽ do áp lực công việc khá lớn. Tinh thần tôi không được tốt nên tôi đã xin nghỉ phép. Lộc Duy ngần ngừ một chút nhưng vẫn vỗ vai anh để an ủi. Anh đang bị kẻ xấu hãm hại. Nhưng đừng lo, những ngày tồi tệ sẽ sớm qua đi. Tống Diễn không nhịn được cười. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng anh đang gặp rắc rối trong công việc. Bình thường anh không hay nói chuyện này với ai. Nhưng với cô gái trước mặt, anh lại cảm thấy có thể nói ra. Thực ra không phải vấn đề công việc mà cũng có thể coi là vấn đề công việc. Nhưng có lẽ không giống như cô nghĩ. Tôi là một bác sĩ tâm thần. Gần đây lại cảm thấy tinh thần mình không được ổn định lắm. Có phải anh đang nghi ngờ mình có bệnh không? Tống Diễn cẩn trọng nói. Tôi nghĩ mỗi người đều có một chút. Lộc Duy chân thành khuyên. Đừng nghi ngờ bản thân. Thay vì nghi ngờ chính mình, hãy nghi ngờ người khác. Biết đâu có ai đó đang hại anh từ khoảng cách xa thì sao? Đương nhiên cô không nói về ai khác ngoài Tống Diễn ở thế giới khác. Tống Diễn ở thế giới khác có lẽ không coi mình là con người nên nghiệp quả từ đó đã phản lại chính Tống Diễn vô tội ở thế giới này rồi sao? Hừ hừ, cuối cùng thì đến lượt cô một người đi trước giải đáp những thắc mắc cho Tống Diễn rồi. Tống Diễn cảm thấy lời nói của Lộc Duy rất nghiêm túc nhưng lại mang một cảm giác hài hước. Để chứng minh lý thuyết, bị kẻ xấu hãm hại là đúng. Cô còn kéo cả thời không khác vào cuộc. Đúng lúc đó, điện thoại của Lộc Duy vang lên. Cô định tắt máy, nhưng một tin nhắn mới bật lên. Lộc Duy, nếu cô còn không nghe máy thì tự mà đi bộ về nhé. Lộc Duy đành phải nghe máy. Cô cố gắng nói chuyện thật khẽ. Sếp ơi, tôi đã xin nghỉ rồi mà. Sao gọi là xin nghỉ? Tôi đồng ý rồi à. Nếu cô còn không đi làm thì tự thu dọn đồ đạc mà đi nhé. Giọng của người quản lý đầy tức giận, gần như có thể phun nước bọt qua điện thoại. Rõ ràng ở thế giới này, cô không có quyền lợi đặc biệt để nghỉ phép tùy ý. Lộc Duy thất thểu cúp máy. Cô liếc nhìn Tống Diễn, người đang cố nén cười và im lặng. Chiếc điện thoại giá rẻ của cô có khả năng dò dỉ âm thanh nghiêm trọng hơn cô tưởng. Sau khi đã khoe khoang về tự do tài chính của mình, cuối cùng cô cũng phải trả giá cho điều đó. Mặc dù Lộc Duy tự tin rằng cô không phải đang nói dối. Dù sao đây chỉ là một thế giới phụ. Nếu cô vẫn phải làm việc vất vả ở đây thì có quá lãng phí không? Dù sao thì tiền kiếm ở đây cũng không thể mang về thế giới thật được. Tất nhiên ưu tiên là tìm cách thoát khỏi đây. Tức là tiếp tục tra tấn Tống Diễn. Cô không cần tiền ở đây. Tính toán lại một chút thì coi như đã đạt được tự do tài chính rồi. Tất nhiên cách tính toán này có chút vấn đề, rõ ràng cô vẫn chưa biết khi nào có thể rời khỏi đây nên vẫn phải kiếm tiền. Nhìn thấy tâm trạng của Tống Diễn đang dần sáng sủa, xua tan những u ám trước đó, Lộc Duy không thể không đổ thêm dầu vào lửa. Cô đột nhiên ra hiệu bằng một cử chỉ. Suthit, đừng bao giờ tin rằng mình có bệnh. Anh rất bình thường, nhưng thế giới này đang bị ác mộng xâm lấn. Tống Diễn, coi kìa, Lộc Duy đột ngột chỉ tay về một hướng. Anh ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy gì cả. Khi quay đầu lại, xung quanh đã trống trơn. Vấn đề ở chỗ, tầm nhìn ở đây không bị cản trở. Cô không thể trốn ở đâu được và cũng không thể biến mất ngay lập tức. Phải không? Nhưng cô đã biến mất. Những lời nói của Lộc Duy giống như một lời nguyền vang vọng bên tai anh. Tống Diễn sững sờ đứng đó rất lâu rồi rời đi trong trạng thái mất hồn. Suýt nữa khiến Lộc Duy đang trốn trong thân hình robot nghẹt thở. Cô co ro thành một cục, tay chân đều tê cứng đến mức hệ thống phải lôi cô ra như đổ rác. Chúa ơi, biến mất thật không dễ dàng chút nào. Lộc Duy nằm vật ra như một xác chết. May mà lúc này xung quanh không có ai, nếu không lại trở thành một truyền thuyết ma quái khác. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Anh ấy tin rồi chứ? Không chắc lắm, có thể sẽ điều tra xem tôi có phải là người thật không. Tôi có bị camera giám sát gần đây ghi lại không? Cậu kiểm tra nhanh xem quy tắc xóa bỏ ác mộng có còn hoạt động không. Những gì cô đang làm hoàn toàn ngược lại với những gì Tống Diễn từng làm trước đây. Khi có điều kỳ lạ xảy ra, Tống Diễn muốn cô tin rằng thế giới này không có ma. Khi không có gì kỳ lạ xảy ra, cô muốn Tống Diễn tin rằng thế giới này không bình thường. Hệ thống nói, cứ để anh ta tiêu hóa từ từ rồi lại tiếp tục kích thích thêm. Quy tắc cũng không dễ xuất hiện ngay đâu. Mau đứng lên, cô còn phải đi làm nữa. Hu hu hu, tôi đứng không nổi nữa rồi. Robot nhỏ kéo lê Lộc Duy đi làm đến mức muốn làm bánh xe tóe lửa. Nó gấp gáp như vậy không chỉ vì lương của Lộc Duy mà vì cô đã nói rằng cô tìm được mục tiêu tiếp theo rồi. Tống Diễn tạm thời chưa thể cung cấp manh mối giúp họ thoát khỏi nơi này. Họ có thể thử tìm thêm các mục tiêu khác. Lộc Duy lục lọi một cuốn sổ nhỏ trong đầu và một cái tên hiện lên. Người quản lý cần được rèn luyện thêm lòng can đảm. Trước khi thực hiện kế hoạch, cô còn cần tìm một đồng minh. Không chỉ có cách đe dọa mới có thể khiến người ta tin vào sự tồn tại của ác mộng. Với một tiếng kẹt vang lên, Lộc Duy ép Lý Vân vào tường trong nhà vệ sinh. Tôi đến từ thế giới tương lai, quay trở lại để ngăn chặn thảm họa xảy ra. Thế giới này đang cố xóa bỏ sự tồn tại của ác mộng. Nhưng chỉ khi nhiều người biết về nó, họ mới có thể cảnh giác. Trong tương lai, chúng ta sẽ trở thành những người bạn rất tốt. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Lý Vân, người yêu đầu tiên của cô là... Cô vẫn còn tình cảm với anh ấy. Lý Vân nhanh chóng bịt miệng Lộc Duy. Được rồi, tôi tin cô, gây rối với người quản lý. Điều đó lại càng không thành vấn đề. Lý Vân càng tin rằng Lộc Duy là người đến để thay trời hành đạo. Đêm đó, văn phòng vang lên tiếng hét kinh hoàng của người quản lý. Dọa anh ta không cần phải phức tạp như với Tống Diễn. Trên màn hình máy tính của anh ta đột nhiên hiện lên một dòng chữ. Anh có biết trò chơi ác mộng không? Một thế giới khác thường đã mở ra trước mắt anh ta. Quy tắc ẩn đã hiện lên. Hệ thống hét lên phấn khích. Dù chỉ là một tia sáng lướt qua nhưng đủ để nó đuổi theo. Đây là một kế hoạch khả thi. Thực tại, điện thoại của Tống Diễn bấm số gọi Lộc Duy. Sau một lúc nhiễu sóng. Có giọng trả lời, alo, cô nghe máy như thể vô thức. Tống Diễn lập tức nhận ra rằng kết giới đã có một điểm yếu. Nếu không anh chỉ có thể nghe thấy tín hiệu bận không thể kết nối. Lộc Duy, chờ tôi, Lộc Duy như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lập tức nói, bác sĩ Tống, anh không được đến đây. Trái tim Tống Diễn trùng xuống, nhưng dù Lộc Duy không muốn đối mặt với anh. Anh cũng phải giúp cô, không nhất thiết phải xuất hiện trước mặt cô. Nhân lúc kết giới còn dao động không ổn định, Tống Diễn đột ngột tiến vào, và rồi anh mở mắt ra trong chính ngôi nhà của mình. Nơi này hỗn loạn, dường như không phải là phòng của anh. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người râu ria xồm xoàm. Không gọn gàng, dường như không phải là anh. Tống Diễn im lặng, ở phía bên kia. Lộc Duy hồi hộp cúp máy, hỏi hệ thống, thế nào rồi? Hệ thống quay mòng mòng tức giận, không tìm thấy, vẫn không tìm thấy. Lộc Duy lại thở phào nhẹ nhõm, nếu hệ thống không tìm thấy thì chắc chắn Tống Diễn không thể đến được. Không cần phải tự hù dọa bản thân, cố lên nào, đi làm thôi. Đúng lúc đó, có một cánh tay đặt lên vai cô. Lộc Tiểu Duy, lâu rồi không gặp. Lộc Duy không quay đầu lại. Lộc Tiểu Duy là ai chứ? Cô không biết. Ở đây chỉ có một Lộc Duy luôn sống trong thế giới này. Không liên quan gì đến bác sĩ Tống. Ha ha, chắc nhận nhầm người rồi. Ô, bạn hỏi tại sao cô lại bỏ chạy. Bị người lạ bắt chuyện vô duyên như vậy. Sợ hãi chạy trốn không phải là phản ứng bình thường sao? Lộc Duy quyết định giả ngu đến cùng. Lộc Duy chạy đến mức thở hổn hển nhưng không có ai đuổi theo. Cô đã lừa được họ rồi sao? Đang nghĩ như vậy, cô thấy một người đàn ông đang chạy xe điện nhỏ lướt qua cô từ từ. Lộc Duy nhìn anh với ánh mắt tức giận. Chân anh ấy vốn đã dài hơn cô. Thế mà còn gian lận. Tống Diễn nhún vai, cơ thể này không được tốt lắm. Mong thông cảm, chiếc xe điện này là anh nhặt được bên đường. Về việc cơ thể này tại sao không tốt lắm, có lẽ có người nào đó nên chịu trách nhiệm cho việc này, cách chương.